Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309. Tưởng gia thiệp mời. 2. Tưởng lão gia tử tiệc mừng thọ. Tuy rằng Ninh Hoan Tâm đã nghe Cố Sâm nhắc tới quá chuyện này, nhưng là nàng thật sự thực ngoài ý muốn. Không nghĩ tới tưởng ra lão gia tử sẽ cho chính mình phát thiệp mời. Đây là cái gì chiến thuật? Một hòn đá ném hai chim. Vây ngụy cứu triệu. Lão gia tử là muốn cho chính mình nhìn xem tưởng ra nhà cao cửa rộng biết khó mà lui sao. Vẫn là tưởng cột lấy chính mình. Cưỡng bách tưởng lệ hành về nhà đâu. Cảm ơn, ta đã biết. Có thời gian nói. Ta sẽ đi tham gia. Ninh Hoan Tâm lễ phép nhận lấy kia trương thiệp mời. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Thái độ thực đạm nhiên. Một bên quản gia nhìn đến Ninh Hoan Tâm biểu hiện cũng có chút kinh ngạc. Này nữ hài tử thật là khí độ bất phàm. Bất quá, có lẽ là nàng căn bản không rõ ràng lắm tưởng ra cường đại. Tiểu địa phương tới nhà giàu mới nổi nữ nhi. Có thể gặp qua cái gì trường hợp đâu. Đưa xong rồi thiệp mời, chính mình nhiệm vụ cũng coi như kết thúc. Tưởng gia quản gia hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Lúc sau liền nhàn nhạt xoay người rời đi. Nhìn hắn xe chậm rãi rời đi. Tạ Ngọc Điệp nhịn không được bĩu môi. Tưởng gia một quản gia đều như vậy nghiêu sao. Tuy rằng kia quản gia chưa nói cái gì. Cũng không lộ ra bất luận cái gì coi khinh bộ dáng. Nhưng là hắn liền tên cũng chưa nói. Hơn nữa cái loại này lãnh đạm thái độ. Liền một bên Tạ Ngọc Điệp đều cảm giác được khinh mạn. Đúng rồi, Hoan Tâm. Ngày đó tưởng lệ hành đều nói hắn sẽ không đi tham gia tiệc mừng thọ. Ta nghe tiểu đạo tin tức nói. Nói hắn bởi vì tiến vào giới nghệ sĩ cùng chính mình sau lưng cái kia gia tộc quyết liệt. Này tưởng lão gia tử đột nhiên cho ngươi đưa thiệp mời là có ý tứ gì a? Không biết. Ninh Hoan Tâm nhìn chính mình trong tay thiệp mời. Thứ này dù sao cũng là tưởng lão gia tử phát. Chính mình không tiếp thu nói. Kia khẳng định sẽ bị người lên án. Bất luận tưởng lệ hành cùng tưởng ra những người khác quan hệ như thế nào, hắn rốt cuộc vẫn là họ tưởng, là cái kia gia tộc người. Bất quá, này thiệp mời chính mình đã tiếp, rốt cuộc muốn hay không đi đâu. Ninh Hoan Tâm kỳ thật còn không có chủ ý, dù sao còn có vài thiên, đến lúc đó rồi nói sau. Về tới Tạ gia, Ninh Hoan Tâm đem chính mình đồ vật thu thập một chút. Hoan Tâm, ngươi liền như vậy điểm đồ vật a? Tạ Ngọc Điệp nhìn đến Ninh Hoan Tâm bọc nhỏ nhịn không được nhướng mày. Đúng rồi, ngươi hôm nay không phải đi dạo phố đi sao? Ta như thế nào không thấy được ngươi mua đồ vật a? Nga, đồ vật quá nhiều, ta trước đặt ở A Hành xe cúp xe. Chờ hắn có thời gian sẽ đưa đi ta bên kia. Ninh Hoan Tâm thuận miệng trả lời một câu. Tấm tắc, không phải là mua cái gì thực tư nhân đồ vật. Không nghĩ làm ta xem đi. Chẳng lẽ là tình lữ áo ngủ? Tạ Ngọc Điệp nháy đôi mắt, vẻ mặt cười hì hì nhìn Ninh Hoan Tâm. Money, tình lữ áo ngủ tính cái gì? Ta còn mua bikini đâu. Ninh Hoan Tâm vẻ mặt không sao cả hướng về phía Tạ Ngọc Điệp nhàn nhạt cười. Hoan Tâm, ngươi học hư, ngươi không bao giờ là ta nhận thức cái kia thuần khiết tiểu Hoan Tâm. Hai người ở bên nhau cười đùa trong chốc lát, Tạ Ngọc Điệp thu một cái tin nhắn liền lại đi chơi trò chơi. Trò chơi này mê, thật là làm người vô pháp lý giải. Không ăn không ngủ cũng muốn chơi game hạ phó bản. Ninh Hoan Tâm một người thay đổi thân ở nhà phục nằm ở phòng ngủ. Dứt khoát cũng cầm lấy di động tiến vào WeChat group chat. Trước cùng đại gia hội báo một chút chính mình hôm nay chiến quả. tự nhiên là đạt được trong đàn đại gia nhất trí khen ngợi. Lúc sau, Ninh Hoan Tâm ở chính mình bạn tốt danh sách tìm được rồi Hắc Vô Thường. Chết diễn viên quần chúng. Hắc Lão Ca, ngươi ở đâu? Hắc Vô Thường, ở đâu? Hoan Tâm, ngươi có việc nhi? Chết diễn viên quần chúng. Hắc Lão Ca, ngươi biết Hoàng Tuyển Tử Quán sao? Hắc Vô Thường, Hoàng Tuyển Tử Quán, ta biết a, ta thường xuyên đi nơi nào uống rượu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hết chương.